Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, đánh đập. Chân Nguyên Hồng Lưu uy thế kinh người, trong khoảnh khắc liền đi tới Tô Hạo Thần trước mặt. Ha ha a, tiểu tử, coi như ngươi nhục thể cường hoành lại như thế nào, ngươi chân nguyên tu vi so ra kém ta, vẫn như cũ không cách nào cùng ta chống lại. Cho nên vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Ác Tu La đắc ý cuồng tiếu. Có đúng không? Ngươi tựa hồ quên điểm một cái. Hoàng võ cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt. Đối với hoàng võ cảnh võ giả tới nói, chiến đấu căn bản là nhục thể mà không phải chân nguyên. Bởi vì bọn hắn nhục thể lực lượng vượt xa chân nguyên. Tô Hạo Thần ngữ khí bình tĩnh. Sau một khắc trực tiếp liền bắn nhanh ra như điện. Trực tiếp tiến đụng vào chân nguyên hồng lưu bên trong. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Chỉ thấy Tô Hạo Thần song quyền huy động. Cường hoành lực quyền thế mà trực tiếp đem chân nguyên hồng lưu xé nát. Sau đó cả người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ác Tu La trước mặt. Cái này làm sao có thể. Ác Tu La quá sợ hãi. Tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Hạo Thần nhục thân cũng đã mạnh đến loại trình độ này. Thế mà tùy tiện liền đánh nát hắn chân nguyên công kích. Lúc này Tô Hạo Thần cũng đã lại đấm một quyền đánh tới. Hắn bối rối phía dưới vội vàng ra quyền ngăn cản. Oanh! Hai người nắm đấm lần nữa đụng nhau. Bộc phát ra so với trước kia cường đại mấy lần lực quyền. Chỉ thấy hai người dưới chân mặt đất. Thế mà trực tiếp bị đáng sợ lực quyền. Đè được lõm xuống dưới. Hình thành một cái đường kính không xuống 30 mét hố to. Phốc, Ác Tu La miệng phun máu tươi, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách núi đá, thế mà đem vách núi đập sụp đổ, vô số tảng đá bị đập rơi xuống đến, hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc ở giữa tràn ngập kinh khủng, tựa hồ làm sao đều không thể tin được, bản thân thế mà bại thảm như vậy, hơn nữa còn là thua ở một cái đan võ cảnh võ giả trong tay. Vù. Tô Hạo Thần một bước bước ra, tiếp tục tiến lên, ngươi không được qua đây. Ác Tu La hoảng sợ kinh khủng, lập tức lách mình thoát đi. Nhưng là đáng tiếc, tốc độ của hắn căn bản so ra kém Tô Hạo Thần. Trong khoảnh khắc liền đã bị đuổi theo. Nói cho ta biết, thuê ngươi người là người nào? Có phải hay không Tiêu gia người? Tô Hạo Thần lạnh giọng hỏi. Không biết, ta không biết, van cầu ngươi buông tha ta. Cuộc mua bán này ta không làm. Ác Tu La hoảng sợ gào thét. Bỏ qua ngươi. Muốn lấy được là không sai. Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên một cái đá ngang. Hung hăng quất vào đối phương trên bụng. Nói. Thuê mướn ngươi rốt cuộc là người nào? Là Tiêu gia người nào? Ta không biết. Lúc ấy gặp mặt thời điểm. Hắn che mặt. Ta căn bản nhìn không thấy hắn bộ dáng. Ác Tu La thống khổ kêu rên. Cảm giác tự sát tâm đều có. Dù sao đường đường hoàng võ cảnh cao thủ. Thế mà bị một cái đan võ cảnh ác như vậy đánh. Quả thực là quá mất mặt. Ta không biết. Ta thật không biết hắn là ai. Còn không nói thật đúng không? Vậy cũng đừng trách ta. Tô Hạo Thần cười lạnh. Nâng lên nắm đấm hung hăng một quyền đập tại đối phương trên mặt. Ác Tu La một ngụm răng trực tiếp đều bị đánh thành vỡ nát. Cả người tức thì bị đánh nằm dạp trên mặt đất. Tô Hạo Thần không buông tha. Cúi người một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng đập xuống dưới. Cơ hồ đều đem Ác Tu La mặt đập biến hình. Thế nào? Còn không nói thật sao? Ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Bên cạnh Đạm Đài Minh Tâm cũng đã triệt để nhìn mắt trợn tròn. Hoàng võ cảnh cao thủ hạng gì cường đại. Thân phận lại là bực nào tôn quý. Đi tới chỗ nào không phải là bị người kính lấy bưng lấy. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Ác Tu La thế mà bị Tô Hạo Thần giống đống cát dường như từng quyền đánh đập. Cái này thật sự là để cho nàng không biết nên nói cái gì. Nàng duy nhất còn lại liền chỉ có một mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Không không không, ta nói, ta toàn bộ nói cho người biết. Ác Tu La thực sợ. Hắn cảm giác toàn thân mình xương cốt cũng phải nát. Không có điểm một cái hoàn thủ năng lực. Tốt, vậy liền nói đi. Ta nghe lấy. Nhưng là nhớ kỹ. chỉ cần ngươi dám câu có lời nói dối, ta cam đoan nhường ngươi muốn chết cũng khó khăn. Tô Hạo Thần đứng lên đạm nhiên nói ra, một bên lau trên tay máu tươi. Người kia là Tiêu Trường Phong, là hắn thuê ta tới. Ngươi không phải nói hắn che mặt sao? Vậy là ngươi làm sao nhận ra hắn? Ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, có thể để cho ta giác quan viễn siêu đồng cấp bậc võ giả. Kỳ thật trước kia ta cũng cùng Tiêu Trường Phong làm qua mua bán. Nhớ kỹ hắn mùi, cho nên lần này mặc dù hắn che mặt, nhưng là vẫn như cũ không có giấu giếm được ta. Ác Tu La thống khổ trả lời, không dám có mảy may giấu giếm. Cái kia nhìn đến ngươi còn có chút bản sự. Tô Hạo Thần cười lạnh nói, nói cho ta biết, Tiêu gia lần này bắt Đạm Đài Minh Tâm, đến cùng thuê bao nhiêu người? Trừ ngươi bên ngoài, hiện tại phụ cận còn có ai tại? Thuê bao nhiêu người không biết, nhưng là nơi này hẳn là chỉ có ta một cái. Bởi vì ta giác quan linh mẫn, 10 điểm am hiểu cách truy tung, cho nên liền trước hết nhất tìm tới Đạm Đài Minh Tâm. Ác Tu La khổ sở nói, nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng bản thân giác quan không muốn như thế nhạy cảm. Như thế cũng liền sẽ không cái thứ nhất đuổi theo Đạm Đài Minh Tâm. Sau đó ở chỗ này bị tội, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Mặc dù hiện tại chỉ có Ác Tu La ở chỗ này, nhưng Ác Tu La cùng Đạm Đài Minh Tâm tại Huyết Long Sơn chiến đấu sự tình, những ngày này cũng đã truyền ra. Cho nên hiện tại đám người hẳn là đều tại chạy về đằng này. Nhìn đến bản thân nhất định phải mau chóng mang Đạm Đài Minh Tâm rời đi. Lúc này liền thấy Ác Tu La cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta đã đem biết rõ sự tình đều nói cho ngươi. Không biết có thể hay không để cho ta rời đi. Yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không đem các ngươi sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi? Tô Hạo Thần đạm nhiên hỏi. Ác Tu La dọa đến run một cái. Không không không, ta nơi này còn có một tin tức. Chỉ cần ngươi thề không giết ta, ta nhất định nói cho ngươi biết. Tin tức gì? Đây là ta dùng nhiều tiền mới lấy tới tin tức. Ngươi chỉ biết rõ ra tiền thưởng là Tiêu gia người. Có thể kỳ thật Tiêu gia cũng chỉ là chó săn mà thôi. Chân chính muốn bắt lấy Đạm Đài Minh Tâm, kỳ thật một người khác hoàn toàn. Chỉ cần ngươi thề buông tha ta, ta liền nói cho ngươi cái này người là người nào. Ác Tu La đột nhiên trở nên có chút đắc ý, bởi vì hắn cho rằng Tô Hạo Thần nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nếu như bị truy sát, không có người không muốn biết. Truy sát chính mình người rốt cuộc là người nào, cũng chỉ có biết rõ địch nhân thân phận, mới có thể nghĩ biện pháp đối phó. Quả nhiên, Đạm Đài Minh Tâm nghe xong lập tức ánh mắt biến. Nàng mặc dù biết là Tiêu gia tại đối phó bản thân, nhưng là lại không biết Tiêu gia phía sau là ai, cho nên khó tránh khỏi trong lòng hiếu kỳ. Ác Tu La trong lòng cười lạnh, hừ, chờ xem, hôm nay chỉ cần ta có thể sống lấy rời đi, về sau cam đoan nhường các ngươi chết không có chỗ chôn. Đáng chết tiểu tử, có thể nhưng vào lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên một cước trực tiếp dẫm ở Ác Tu La trên cổ. Ngươi làm gì? Ngươi muốn giết ta? Ác Tu La lập tức dọa đến té cứt té đái. Không được, ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, cả một đời đều bị muốn biết phía sau rốt cuộc là ai tại hạ tay. Ha ha, không quan hệ, ta căn bản không muốn biết là ai. Cho nên hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tô Hạo Thần một mặt bình tĩnh. Đột nhiên dưới chân vừa dùng lực, cọt kẹt liền đem Ác Tu La cổ đạp gãy. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ác Tu La hai mắt tròn đột, tựa hồ thẳng đến hiện tại cũng không thể tin được. Tô Hạo Thần thật sự như thế giết hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http. tiuyencv.com/csi-ton-tasan-di-gạch-chéo mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.